chỗ kia sau khi ta đi thì người của ta cũng sẽ đi theo, nhưng là rất nhanh sau đó người của Lục đệ sẽ đến tiếp nhận. Tóm lại một câu là, nàng không nên đến chỗ đó, lại càng không nên tin tưởng lời của Mạnh Điệp Vũ, nàng ta chỉ muốn giết chết nàng mà không có lòng muốn giúp nàng đâu. Vừa nghe nhắc đến Mạnh Điệp Vũ, Thường Hy cảm thấy mình sắp phát điên mất, biểu tiểu thư này đến tột cùng là có lai lịch gì? Vậy huynh có biết được người phía sau lưng Mạnh Điệp Vũ là ai không? Nàng học võ nghệ của ai? Thường Hy đúng là vẫn hỏi ra miệng, vấn đề này đã muốn mau bức tử nàng. Chuyên tôn Nhạc Đan có chút do dự, chuyện này vốn không thể nói trong chốc lát là xong. Thường Hy vừa thấy liền biết chuyên tôn Nhạc Đan biết được rất nhiều cơ mật của nàng ta rồi, nàng cũng không nên bức bách người ta, vì vậy ngay lập tức nói. Huynh không thể nói thì cũng đừng nói, không cần miễn cưỡng, dù sao một ngày nào đó ta cũng sẽ biết. 18 cây châm hoa nàng biết không? Chuyên tôn Nhạc Đan không đáp mà hỏi ngược lại. Biết, Thường Hy trả lời, thật sẽ là người của 18 cây châm hoa. Không thể nào, sau khi Tấn Vương mất tích 18 cây châm hoa chia ra làm hai nàng biết chứ? Biết, người trong tay Vân Thanh tạo thành một phe cánh, một nhóm khác lại theo châm mẫu đơn đi. Mạnh Điệp Vũ chính là đệ tử của châm mẫu đơn, về phần nàng ta có thuộc về 18 cây châm hoa hay không thì ta không biết. Chuyên tôn Nhạc Đan khẽ cắn răng vẫn là đem bí mật này nói ra. Thường Hy ngây dại, đệ tử của châm mẫu đơn, mẹ ơi, Mạnh Điệp Vũ, góc chuyện audio.com, nàng ta sao có thể lại có quan hệ với châm mẫu đơn? Bọn họ quen biết nhau như thế nào? Nhưng Mạnh Điệp Vũ là cháu gái của Tiên Hoàng Hậu, là biểu muội của Thái Tử Gia, làm sao có thể quen biết châm mẫu đơn, là thủ hạ của Tấn Vương đây? Này thật không thể tưởng tượng nổi, Thường Hy nhìn chuyên tôn Nhạc Đan hỏi. Tấn Vương còn sống không? Năm đó chỉ nói là ông ấy bị mất tích cho nên vẫn còn sống chứ? Khách chương.